Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 hạnh. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, Tinh Dã tiểu trấn trong bãi đỗ xe. Một chiếc taxi chậm rãi dừng hẳn. Dương Xuân Hy giao tiền xe, vừa đẩy cửa xe ra, liền nhìn thấy sớm xuống xe Hạ Phương Nhiên. Lúc này hắn chính hai tay mở ra, một bộ ôm mặt trời bộ dáng. Trong miệng kêu to một tiếng, u hô tương đương, hắn khoái hoạt, lại trở về. Phải biết, nơi này cũng không phải một tòa đơn giản sân chơi, mà là một tòa chơi trò chơi. Trấn Vinh đào đào đi đến Hạ Phương Nhiên bên người, một mặt ghét bỏ nói, chú ý xuống hình tượng, tốt xấu ngươi cũng là hồn giáo, hay là tùng hồn danh sư, ngươi hiểu cái dám. Hạ Phương Nhiên cái kia mở ra hai tay, thuận thế một tay nắm ở Vinh đào đào bả vai, tả hữu lung lay, nhất định phải đến mừng rỡ, dùng lực chơi, lão tử giảng bài 20 năm, mới đụng phải một lần ngươi cùng Lăng Vi dạng này học đồ. Dựa theo cái này tần suất, chờ ta lần sau ra lại tiết cảnh, sợ là muốn 20 năm sau, đến lúc đó ta đều hơn 60 tuổi, còn thế nào Dương Oai, Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng là trò đùa giống như đáp lại, nhưng là, vì cái gì nghe như thế lòng chua xót. Đào đào, Đại Vi, đang khi nói chuyện, xa xa bãi đỗ xe bên trên, một chiếc Việt dã xa mở cửa xe ra, Diệp Nam Khê đi ra, vui vẻ đối với bên này vẫy vẫy tay. Vinh đào đào quay đầu nhìn lại, đám người ước định tại cái này gặp mặt, hắn còn tưởng rằng Diệp Nam Khê không tới đâu, nguyên lai là một mực tại trong xe chờ lấy. Vinh đào đào không có nghiên cứu qua ô tô, không hiểu cái gì lệnh bài loại hình, bất quá cái kia xe Jeep ngược lại là có điểm đặc sắc, lớn như vậy, hơn nữa còn là phương phương chính chính, cực kỳ giống một khối màu đen đậu hũ khối. Theo Diệp Nam Khê từ dưới ghế lái đến chỗ ngồi phía sau, Hạng Lê cùng Hạng Minh hai huynh đệ cũng xuống xe, tổ ba người cất bước hướng bên này đi tới. Khá lắm, anh em nhà họ Hạng vốn chính là nhân cao mã đại, lại thêm mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, lại cùng sau lưng Diệp Nam Khê tả hữu, thật sự giống như là bảo tiêu một dạng. Chúc mừng ngươi nha. Diệp Nam Khê một tay khoác lên Cao Lăng Vi cánh tay, lại là nghiêng đầu nhìn về hướng Vinh đào đào, vừa cười vừa nói, thương thế tốt lên rất nhanh nha, vậy ngươi xem nhìn. Vinh đào đào thuận miệng đáp lời lấy, cũng cùng anh em nhà họ Hạng lên tiếng chào. Huynh đệ, ngươi là thực nghiêu bức. Hạng Lê cầm Vinh đào đào bàn tay, dùng lực trên dưới lắc lắc, ha ha cười nói, lần trước ta cùng đệ đệ nhìn thấy ngươi thời điểm, còn muốn lấy hai huynh đệ chúng ta, nếu là đi hai người thi đấu, nhất định so ngươi đánh thật hay. Kết quả ta xem xét tranh tài ngoạ tào, ca ca ta kém chút bị ngươi hù chết. Bên cạnh, Hạng Minh cười hắc hắc, nhất là ngươi tại hỏa đà trong đại trận trùng sát thời điểm, ca ca ta lúc ấy liền điên rồi. Từ nhỏ đến lớn, ta nghe qua ca ca ta chửi đồng, nhưng chưa từng thấy ca ca ta dậm chân chửi đồng. Ha ha ha ha ha. Hạng Lê hung tợn đụng đệ đệ một chút, nói, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi lúc đó cũng không có tốt đi nơi nào, không phải cũng là thấy sửng sốt một chút. Hạng Minh, cắt tương đương, hắc hắc. Vinh đào đào cười hắc hắc, nắm Hạng Lê tay dùng lực trên dưới bãi động, điên cuồng nắm tay, đừng ngừng, tiếp tục, đừng ngừng nha, tăng lớn cường độ tương đương khen. Hạng Lê, ây, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Hạng Minh thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt, vậy mà toát ra một tia vẻ mặt ai oán. Ta vốn cho rằng, ngay cả yêu lương cấp đấu tinh khí đều không biết tiểu quỷ lại cường năng mạnh đến mức nào. Xem ở Nam Khê trên mặt mũi, liền cố mà làm đề điểm vài câu, kết quả lại la ó. Tranh tài đánh xong, ta bị đào thải, người ta thành hoa hạ quán quân. Chấm ngoặc kép, thằng hề đúng là chính ta. Nói lên cái này, ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ ngươi hai huynh đệ. Vinh đào đào liên tục nói ra, đi tương đương ta mời các ngươi kiếm cơm, trong trấn ăn ngon nhiều. Muốn ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Hai người như thế to con. Sức ăn nhất định đặc biệt lớn. Ta từ trấn đầu đông mà ăn vào đầu trấn tây nhi. Ăn ít một ngụm đều không được. Huynh đệ đại khí. Vậy liền định như vậy. Cái nào nghĩ đến. Cách đó không xa truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm. Mời hắn hai ăn có thể. Chính ngươi không được. Vinh Đào Đào. Hở. Dương Xuân Hy đã xem thấu Vinh Đào Đào tiểu thủ đoạn. Ánh mắt nghiêm khắc. Trước khi đến ngươi vừa ăn xong. Anh em nhà họ Hạng giật nảy mình. Mặc dù hai huynh đệ nhân cao mã đại. Giống như hình người hung thú. Nhưng Dương Xuân Hy trên người chủ nhiệm lớp khí tức quá mức nồng đậm. Hạng Lê rụt rụt đầu. Dắt lấy Vinh Đào Đào hướng tinh giã tiểu trấn đại môn lối vào đi đến. Nói nhỏ. Các ngươi tùng hồn giáo sư rất nghiêm khắc a. A, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Đây là chúng ta tùng hồn đặc sắc. Đỡ có thể đánh. Cơm không thể ăn. Việc có thể làm. Đũa ngươi để xuống cho ta. Hạng Lê. Huynh đệ số khổ a. Nhờ có ta không có đi tùng giang hồn võ. Hạng Minh. Không có chuyện. Ca. Ta cũng thi không đậu. Hạng Lê. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cả đám tiến vào tinh giã tiểu trấn. Có thể chơi có thể đi dạo điểm du lịch quá nhiều. Nơi này xác thực rất thích hợp chúc mừng. Tại nhiều loại du ngoạn hạng mục phía dưới. Tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm Diệp Nam Khê cùng Cao Lăng Vi. Rốt cục tách ra một lần. Tại Vinh Đào Đào giật dây phía dưới. Cao Lăng Vi bồi tiếp tẩu tẩu đại nhân đi ngồi thuyền hải tặc đi. Vinh Đào Đào nhớ Diệp Nam Khê trong tay bỏng ngô. Cũng liền không có đi cùng. Mấy người xa xa đứng tại thuyền hải tặc rào chắn một bên. Thừa dịp tẩu tẩu không có ở đây cơ hội. Vinh Đào Đào len lén liếc bên cạnh Hạ Phương Nhiên một chút. Sau đó vụng trộm đưa tay. Từ Diệp Nam Khê bỏng ngô thùng nhỏ bên trong nắm một cái. Hắn một bên lung tung hướng trong miệng đút lấy. Vừa nói. Về sau. Ba người các ngươi tổ liền định ra tới thôi. Không kém đều đi. Diệp Nam Khê lưng dựa lấy rào chắn. Ăn bỏng ngô. Chúng ta ba. Năm sau liền muốn tiến tinh trúc quân. Hẳn là sẽ bị trói định cùng một chỗ. Mẹ ta an bài. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Ngô. Vinh Đào Đào hai má phình lên. Nhìn xem Diệp Nam Khê. Diệp Nam Khê vểnh lên miệng nhỏ. Bất mãn nói. Mẹ ta để cho ta chuyển cáo ngươi. Chúc mừng ngươi lấy được cả nước quán quân. Nàng đặc biệt cao hứng. Nói chuyện với ta thời điểm. Cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua. Cho tới bây giờ đều không có như thế khen qua ta. Vinh Đào Đào nói lầm bầm. Sự thật chứng minh. Hồn tướng đại nhân trong lòng vẫn là có vài. Diệp Nam Khê lông mày dựng lên. Ấy ngươi người này. Nói. Nàng đem bỏng ngô thùng bỏ vào thân thể khác một bên. Vinh Đào Đào phi thường tự nhiên xê dịch bước chân. Đi tới nàng khác một bên. Ăn Tết mang anh em nhà họ Hạng đến Tùng Bách Trấn chơi. Vinh Đào Đào cười ha hả hỏi. Được a, nhập ngũ trước đó. Hảo hảo điên một thanh. Diệp Nam Khê lúc này nhẹ gật đầu. Ta xem không ít Tùng Bách Trấn ăn Tết khánh điển. Video tuyên truyền đặc biệt đẹp. Nhất là pháo hoa kia pháo. Ta làm sao cũng phải thấy tận mắt gặp. Ân. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Nói. Khánh điển thời gian rất dài. Có thể từ mùng 1 khánh đến 15. Thậm chí có thể khánh toàn bộ tháng riêng. Ngươi bồi người nhà qua hết năm. Lại tới là được. À. Diệp Nam Khê không quan trọng nhẹ gật đầu. Nói. Đúng rồi. Trước ngươi nói với ta mua dây chuyền. Ta cho ngươi tìm cửa tiệm kia. Liền tại bên trong. Một hồi ta dẫn ngươi đi. Mặt khác. Tiền của ngươi mang không mang đủ a? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói. Một sợi dây chuyền vậy còn có thể quý đi nơi nào a? Không dùng đến mấy trăm a? Đang khi nói chuyện. Vinh Đào Đào ngầm trộm nghe đến người chung quanh tiếng nghị luận. Hắn nghiêng thân. Giảm thấp xuống vành nón. Ha ha. Diệp Nam Khê nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia nơi đây không ngân động tác. Cười nói. Ngươi cũng thành danh nhân a? Không phải trước đó người đi đường tiểu quỷ. Hơn nửa năm trước, Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê ở chỗ này lúc huấn luyện. Nửa đêm khắp nơi đi dạo, khắp nơi ăn, không ai nhận biết. Nhưng là sau khi trở về, Vinh Đào Đào liền tham gia quan ngoại thi đấu vòng tròn. Bao quát lúc này cả nước giải thi đấu. Lúc này Vinh Đào Đào nếu là không ngụy trang một phen, sợ là thật sẽ bị vây đứng lên. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói không chừng bọn hắn không phải đang nhìn ta, mà là nhìn ngươi. Dù sao ngươi bộ túi da này bày ở cái này đâu. Lời hữu ích đến trong miệng ngươi cũng thay đổi mùi vị. Diệp Nam Khê trừng Vinh Đào Đào một chút, trên gương mặt xinh đẹp lại là ẩn ẩn nở một nụ cười. Đưa trong tay bỏng ngô đưa tới. Mấy trăm đúng vậy đủ. Ta cho Đại Vi chọn thế nhưng là nhà tốt cửa hàng. Ngân bản thân không đáng tiền, nhưng là người ta lệnh bài đáng tiền. Vinh Đào Đào lại nắm một cái bỏng ngô, ục ục thì thầm lấy. Ta tìm ngươi cho ta làm tham mưu, thế nhưng là xui xẻo. Diệp Nam Khê, hừ, quỷ hẹp hoi. Cả nước giải thi đấu quán quân nhiều như vậy tiền thưởng, ngươi giữ lại bên dưới nhỏ a. Vinh Đào Đào, nói quá mật ngang. Hì hì tương đương, Diệp Nam Khê uyển chuyển cười một tiếng. Nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào giấu ở mũ lưỡi chai dưới mặt. Cũng vậy tương đương ai? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thở dài một tiếng. Hay là ưa thích mới quen ngươi trận kia mà. Làm sao? Vinh Đào Đào, ngươi bị ta thu thập một trận qua đi. Đặc biệt nhu thuận, một câu đều không nói. Thật, ngươi không nói lời nào thời điểm. Chấm ngoặc kép, Vinh, Đào, Đào, ấy u ta, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trong lòng, lộp bộp một chút. Diệp Nam Khê lại là dậm chân một cái. Tức giận đến sắc mặt ửng đỏ. Lại đề cập với ta chuyện kia ta nổi nóng với ngươi. Ngươi gấp, ngươi có vội hay không? Ngài khỏe chứ? Ngài là Vinh Đào Đào a? Bên người, một đám nam nam nữ nữ xông tới. Hiếu kỳ mà lễ phép. Vinh Đào Đào vừa muốn nói gì? Diệp Nam Khê lớn tiếng nói. Đúng, là hắn. Chính là hắn, mau tìm hắn ký tên. Hắn một mực oán trách không ai nhận ra. Tại thương thế kia tâm khổ sở đâu. Oa, Vinh Đào Đào ấy, thật sao, thật là quán quân. Nghe chung quanh hưng phấn tiếng nghị luận. Vinh Đào Đào một thanh kéo lại Diệp Nam Khê. Nói, cái này, tổ ba người tuyển thủ dự thi. Kém một chút liền tiến đội tuyển quốc gia. Ta ký có thể. Các ngươi cũng đừng lạnh nhạt người ta nữ hài. Dạng này không lễ phép. Cả đám sắc mặt đại hỉ. Liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt. Đều ký. Đều ký. Đến tới trước chụp ảnh chung. A ta biết. Dã Man Khê. Khụ khụ. Diệp Nam Khê. Nghe được chính mình ngoại hiệu. Diệp Nam Khê hé miệng mỉm cười. Nhìn về hướng người thanh niên kia. Thanh niên giật nảy mình. Liên tưởng đến Diệp Nam Khê cái kia vô pháp vô thiên, ngang ngược càn rỡ nhân sinh lý lịch, vội vàng cúi đầu xuống, giấu ở đám người phía sau. Vinh Đào Đào trên khuôn mặt đồng dạng là hé miệng mỉm cười biểu lộ. Nhìn xem Diệp Nam Khê, nháy nháy mắt, đến nha tương đương lẫn nhau tổn thương nha. Một ngày này, mọi người chơi đều rất tận hứng. Diệp Nam Khê cùng Cao Lăng vì ước định cẩn thận ăn Tết đi Tùng Bách Trấn du ngoạn. Liền cùng sư đồ mấy người tạm biệt, cùng anh em nhà họ Hạng cùng một chỗ rời đi. Sư đồ mấy người vào ở một nhà khách sạn. Sau buổi cơm tối, Vinh Đào Đào cầm vụng trộm mua được lễ vật, gõ mở Dương Xuân Hy cửa phòng. Đông đông đông tương đương, răng rắc. Mở cửa lại là Cao Lăng Vi. Nàng tránh ra thân, ra hiệu Vinh Đào Đào tiến đến. Thuận miệng dò hỏi, thế nào? Cái nào nghĩ đến? Vinh Đào Đào cũng không cất bước, mà là đứng tại cửa ra vào. Nói, ta liền không vào đi nha. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Vốn là nghiêng người nhường đường nàng. Cũng chuyển chính thân, một tay chống chốt cửa. Hiếu kỳ nhìn xem Vinh Đào Đào. Làm sao? Vinh Đào Đào từ trong túi móc ra một cái màu đỏ hộp nhỏ. Đưa cho Cao Lăng Vi. Đưa ngươi một món lễ vật. Cao Lăng Vi biểu hiện lại là ngoài Vinh Đào Đào dự kiến. Nàng cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại là một bộ giật mình bộ dáng. Đưa tay cầm hộp nhỏ. Nói, hôm nay ngươi cùng Nam Khê lén lén lút lút. Chính là cho ta mua lễ vật. Ách, bị phát hiện rồi. Cao Lăng Vi mở ra hộp nhỏ. Thấy được một đầu ngân dây chuyền. rất nhỏ, cũng rất tinh mỹ. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, nàng nói cho ngươi, nữ hải ưa thích loại vật này. Đó cũng không phải, Vinh Đào Đào ăn ngay nói thật, là ta định cho ngươi mua, thừa dịp đi ra chơi cơ hội, thuận tiện hỏi hỏi nàng ở nơi nào mua tương đối tốt. Đồ trang sức hàng giả nhiều, ta phải tìm nghiêm chỉnh cửa hàng. Ngươi, Cao Lăng Vi một mặt không tin bộ dáng, có thể nhớ tới mua loại vật này. Thật nha, lừa ngươi làm gì? Vinh Đào Đào một mặt không hiểu nhìn xem Cao Lăng Vi. Ta nói cho ngươi nói mưu trí lịch trình. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay vê lên dây chuyền, xách tại trước mặt. Vinh Đào Đào, chính là ta hôn mê vừa tỉnh lúc ấy. Ngươi vểnh lên cái chân bắt chéo, một nửa cái mông làm trên ghế, chân còn tê tới. Cao Lăng Vi cười mắng, thật dễ nói chuyện. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, ngươi một mực trông coi ta, ngủ gà ngủ gật. Lúc đó ngươi mặc trên người bây giờ cái này áo sơ mi trắng, cùng hiện tại một dạng, cổ áo nút thắt giải khai một cái. Khi đó có gió, thổi cổ áo của ngươi bãi xuống, lực chú ý của ta ngay tại ngươi cổ nơi đó, cảm giác có thể mang chút gì, chấm ngoặc kép, nghe, Cao Lăng Vi nguyên bản nghiền ngẫm biểu lộ, cũng dần dần chăm chú xuống dưới, nghe Vinh Đào Đào nói xong, Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn hắn, nửa ngày, nàng nói khẽ, tạ ơn, ta rất ưa thích, nói. Cao Lăng Vi một tay đem dây chuyền đưa cho Vinh Đào Đào, thuận thế xoay người lại, đưa lưng về phía hắn. Vinh Đào Đào lúc này minh bạch có ý tứ gì, giải khai dây chuyền, hai tay chấp nhất dây chuyền hai đầu, mặc lên nàng cổ, chờ ta lại tuyển cái hồn châu. Dù sao đại bộ phận hồn châu đều là cầu pha lê lớn nhỏ, vừa vặn có thể làm mặt dây chuyền. Đến lúc đó, chúng ta tuyển cái cường lực điểm hồn châu hồn kỹ, lại có thể khi trang sức, còn có thể làm vũ khí bí mật, nha tương đương đơn giản hoàn mỹ. Nghe sau lưng Vinh Đào Đào cái kia nghĩ linh tinh thanh âm, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt nở một nụ cười, nói khẽ, tốt, đại công cáo thành. Vinh Đào Đào lui ra phía sau một bước, vội vàng một tay thò vào túi quần, Cao Lăng Vi một tay dò xét về sau, nắm ngựa của mình đuôi, từ dây chuyền vòng tròn bên trong rút ra, xoay người lại thời điểm, lại là thấy được Vinh Đào Đào chính cầm điện thoại, nhắm ngay nàng, răng rắc. Vinh Đào Đào nhìn xem ảnh chụp, hài lòng nhẹ gật đầu, có một trận không có đỗi fan hâm mộ, chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào cúi đầu chơi lấy điện thoại, tự mình đi, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên bản nàng còn trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn nói gì, kết quả Vinh Đào Đào đập cái ảnh chụp, liền đi, Cao Lăng Vi bất đắc dĩ một tay đỡ lấy cái trán, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người, lại là thấy được Dương Xuân Hy chính một mặt trêu chọc dáng tươi cười, cười khanh khách nhìn xem chính mình. Cao Lăng Vi sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng cảm thấy trong túi điện thoại chấn động thanh âm, ông, chấm ngoặc kép. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra xem, quả nhiên là Vinh Đào Đào Weibo, chỉ có một câu, chào buổi tối, nhìn xem ta dây chuyền này chọn thế nào. Phía dưới, còn có tấm kia vừa mới quay chụp ảnh chụp, Cao Lăng Vi mặc nữ sĩ trắng sấn, chính cười nhìn lấy Vinh Đào Đào phương hướng, cũng chính là màn ảnh phương hướng. Vinh Đào Đào rất lâu không có phát qua Weibo, nghẹn điên rồi fan hâm mộ, vốn cho là hắn sẽ chúc mừng đoạt giải quán quân, lại là không nghĩ tới, phát một đầu dạng này Weibo. Đêm khuya ngược chó, các ngươi hạnh phúc liền tốt, chi tiết không cần hướng ta bàn giao, a còng yêu sáng tác dục. Ta sống khẳng định là làm phiền các ngươi, mấy đầu nhắn lại qua đi. Phía dưới vậy mà đồng loạt tất cả đều là một cái biểu lộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.